ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 76 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Nếu như bạn thấy ở bất kỳ đâu khác, hệ thống nào khác, đó chỉ là ăn trộm của A Tũng, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Ngay bây giờ, xin phép được bắt đầu. Chương 543, gãy chân. Lão Trần, ông ở Kinh Đô. Ở đầu bên kia chuyển đến tiếng cười của Lão Trần. Ê, có phải là rất vui hay không? Ê, có bất ngờ hay không? Lần này ta cùng Tam Gia Gia đi làm việc. Ê, là đến Kinh Đô. Ta ra ngoài chơi, gọi điện cho bọn Trương Hảo. Nghe nói bọn họ cũng đang ở Kinh Đô, liền hội họp. Bọn họ còn bảo là hẹn ngươi. Cái này ta rất là vui mừng. Đang chuẩn bị gọi điện cho ngươi. Ai ngờ nhắc Tào Tháo thì đến Tào Tháo. Ngươi lại gọi tới trước. Biết được nguyên nhân, Vương Bình cười cười. Lão Trần, vậy bây giờ các người đang ở đâu? Ta thuận tiện sẽ đi tìm. Vừa vặn ta cũng có việc đang tìm ông đó. Này, ta muốn mang hai bằng hữu giới thiệu cho các người một chút. Kinh hỉ ngoài ý muốn, Vương Bình vốn định tìm Lão Trần trò chuyện việc Tây Hoàng Nhân Tổ, cũng không nghĩ đến Lão Trần lại đang ở Kinh Đô, có thể trực tiếp gặp mặt nói, hiểu càng dễ hơn. Hỏi địa chỉ xong, Vương Bình cúp điện thoại. Này, Càn Châu lão đệ muội, ta mang các người đi gặp một đám bằng hữu đây. Vương Bình quay lại đại sảnh. Tại Hoa Hạ, Kinh Đô, khách sạn Vạn Lệ, cách đó trên một đường phố không xa, ở trong một nhà hàng đồ nướng. Lão Trần, Thượng Quan Kiến Quốc và bọn Trương Hạo đều đang ở đây. Từ Hoàng Tuyền Minh Hà trở về, Trương Hạo cũng không có về nhà mình mà lưu lại Kinh Đô. Bây giờ bọn họ đã tu ra hạo nhiên chính khí, trở thành những người nổi bật nhất trong giới trẻ tuổi của nhân sĩ. Thanh danh đã vung lên, trại huấn luyện cũng vì thanh danh của bọn họ mà bùng nổ. Thừa dịp nhân cơ hội này, trại huấn luyện mời mấy vị xương vương tồn tại xuất hiện để cho bọn họ dạy một vài điều. Đưa ra những luận cứ tâm đắc để cho sớm có thể cất lên con đường đại đạo xương vương. Này, không biết là Vương Bình tiên sinh sẽ mang bằng hữu nào tới nhỉ? Trương Hạo nụ cười vui vẻ gắp một miếng thịt cho vào trong đồ nướng cuộn. Đối với việc Vương Bình muốn dẫn bằng hữu đến đây, bọn Trương Hạo cũng hiếu kỳ không thôi. Vương Bình muốn dẫn bằng hữu tới gặp, chứng minh là bằng hữu này bọn họ chưa từng quen biết bao giờ. Khẳng định cũng không phải là người tầm thường, 8-9 phần cũng là nhân sĩ đuổi quỷ. Phải biết rõ, Vương Bình không phải là người bình thường. Một vị vương tồn tại, lại còn là người thừa kế của Ngũ Tính Thất Vọng. Có thể làm bằng hữu với hắn, tuyệt đối không có đơn giản. Đang định mở miệng trả lời Trương Hạo, Lão Trần khóe mắt nhìn lên cửa, là Vương Bình lúc đó đã mang theo Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo đi đến. Ây á, đám người liền sững sờ, sắc mặt có chút giật mình, đều đặt lên người của Trịnh Càn Châu. Còn mẹ nó chứ, này, bằng hữu này là cái gì vậy? Tại sao mặt của tên kia bị đánh cho bé bét thế kia? Là sao? Những người khác cũng không có nói chuyện, thần sắc có thể nhìn ra được, bọn họ cũng đang kinh ngạc như là Lão Trần vậy. Vương Bình mang đến một cặp nam nữ, thế nhưng người nam ở trên mặt đều là những vết thương be bét, hơn nữa còn sưng như là đầu heo vậy. Đến mức người nữ không bị tổn thương, bất quá nhìn kỹ đôi mắt của nàng phiếm hồng, rõ ràng là còn vừa khóc xong. Bọn Trương Hạo cũng kinh ngạc. Quả nhiên mà Vương Bình tiên sinh, bằng hữu đều là những người không có đơn giản. Thượng Quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười. Sau đó nhìn Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo, trông họ rất đặc biệt, rất phù hợp với ấn tượng. Này, ê, các người nói cái tên biến thái kia. Bọn Lão Trần và Trương Hạo giật mình. Vương Bình cười ha hả. Ê, ta giới thiệu với các người một chút, đây là vị ta mới quen, lão đệ và đệ muội. Đệ muội là Thẩm Bảo Bảo, lão đệ nói ra chắc là các người cũng rất quen thuộc thôi, gọi là Trịnh Càn Châu. Ê, Con mẹ. Lão Trần lẩm bẩm, đây không phải là người thừa kế của Trịnh gia sao? Bọn Trương Hạo cũng trợn mắt há mồm, suy đoán nửa ngày Vương Bình là mang ai tới. Không nghĩ tới, lại chính là cái kẻ mà Vương Bình hận đến thấu xương, là người thừa kế của Trịnh gia, là cái tên phóng viên của phần mềm đạo. Thoáng chốc, cả đám người cùng nhìn về phía mặt của Trịnh Càn Châu. Ê, bây giờ ta hiểu vì sao mặt của ngươi lại như vậy rồi. Ê, ta cũng biết rồi. Đây rõ ràng là bị Vương Bình đánh cho sưng lên. Đám người vô ý thức nhìn về phía ánh mắt phiếm hồng của Thẩm Bảo Bảo, trong lòng thổn thức. Vương Bình thật sự là hung ác, đánh Trịnh Càn Châu sưng vù lên như vậy, lại còn đánh cho bạn gái của hắn khóc sao? Theo như Vương Bình và Trịnh Càn Châu giới thiệu, đám người mới biết Thẩm Bảo Bảo là vợ của Trịnh Càn Châu. Hiện tại Trịnh Càn Châu bộ mặt bị đánh sưng như đầu heo. Đến con nít mặc quần thủng đít cũng biết tuyệt đối là bị Vương Bình đánh cho be bét như vậy. Mà Thẩm Bảo Bảo hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là vừa mới khóc, kết hợp với tình huống này cũng có thể khẳng định. Vương Bình, ngươi quả nhiên là một con sói mà. Ê, đúng là sói mà, lại hung ác đến như thế chứ. Đúng là lang sói mà, lại còn đánh đàn bà con gái đến mức người ta khóc. Ê, nghiên nghiên, lệ lệ, các người bỏ đi, Vương Bình hung ác như vậy, nữ nhân mà cũng đánh. Bọn Trương Hạo nhịn không được, liên tục chửi rủa. Trịnh Càn Châu giờ khóc giờ cười, hắn tự nhiên nghe ra đám người đang nói bóng nói gió. Vương Bình cũng trợn mắt, các người xem đang suy nghĩ cái gì vậy? Đệ muội khóc không phải là như các người đang nghĩ, là có nguyên nhân. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta dẫn đến đây tìm các người. Đám người chỉnh lại sắc mặt, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, không hiểu cho lắm. Không phải là người đánh khóc sao? Ê, chẳng lẽ là bị ai khi dễ sao? Con mẹ, đứa nào dám khi dễ người của Trịnh gia? Lại còn là người thừa kế của Trịnh gia vậy? Lão Trần gãi gãi cái đầu chọc, đồng thời đám người thần sắc cũng cổ quái không thôi. Lúc này bọn họ biết thân phận của hai người Trịnh Càn Châu, cho nên cũng không khỏi hoang mang. Vương Bình cũng không có thù oán gì quá sâu nặng với Trịnh Càn Châu, rõ ràng là gọi còn hắn là lão đệ, chẳng lẽ hai người đánh nhau sau đó mới thân thiết? Chuyện này nói ra rất dài dòng, ngồi đi ngồi đi. Càn Châu lão đệ, đệ muội, ta giới thiệu cho các người một chút. Những súc sinh này cùng với hai vị mỹ nữ kia là bằng hữu của ta. Vương Bình giới thiệu cho Trịnh Càn Châu và Thẩm Bảo Bảo bọn người của Trương Hạo. Sau một phen quen thuộc, hai người Trịnh Càn Châu cũng bắt đầu trò chuyện cởi mở. Vương Bình nói sự tình liên quan đến Thẩm Bảo Bảo. Bọn Trương Hạo vốn dĩ là bạn thân của Vương Bình, hắn cũng không có ý định giấu giếm bất kỳ điều gì, đem sự tình nhân hoàng Tây Hoàng nhân tổ liên quan đến Thẩm Bảo Bảo nói cho biết. Đám người nghe vậy liền kinh ngạc, hít một hơi khí lạnh. Bọn họ bị tin tức Tây Hoàng nhân tổ chấn động, lại càng bị lai lịch của Thẩm Bảo Bảo làm cho kinh hãi. Này, ta biết rồi. Ê, người mang Càn Châu lão thiết cùng với Bảo Bảo muội tới là muốn hỏi Tam gia gia của ta có biết sự tình liên quan đến Tây Hoàng nhân tổ phải không? Lão Trần suy đoán thông tin. Tam gia gia? Bọn Trương Hạo ngây ngẩn. Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc quỷ dị nhìn Lão Trần. Lão Trần, từ bao giờ lại có thêm một Tam gia gia? Không phải đều là gia gia đã chết rồi hay sao? Này, tại sao lại có liên quan gì đến Tây Hoàng nhân tổ? Ấy, Lão Trần nhà ngươi không phải là người bình thường sao? Làm sao lại biết sự tình Tây Hoàng nhân tổ? Lữ Hoành Vũ mặt mũi cũng tràn đầy mơ hồ. Lão Trần cười hăng hắc. Chuyện này nói ra dài dòng, ta nói ngắn gọn này, tổng kết lại, hiện tại ta cũng chính là gia thế đó. Sau đó Lão Trần đem việc phái mình đi làm nội ứng của âm ty, sau đó muốn phát triển thế lực trong âm ty và sự tình của Tam gia gia nói ra. Chương 544, bia đá Diêm La Vương mang về. Đám người nghe vậy thì không khỏi chấn động. Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc ánh mắt như là muốn trợn rách cả lên. Hai nữ Sở Lệ Lệ cũng kinh hô lên một tiếng. Vương Bình tiên sinh, cái này thật sự là oai phong âm mưu mà. Ta cảm giác ta muốn ngồi xe lăn mất. Vương Bình tiên sinh quả nhiên là thủ đoạn. Lập tức A-di-đà-phật. Quả nhiên là trước đây bần tăng cảm thấy âm ty đáng sợ, hiện tại biết được Vương Bình thí chủ đã lập ra tổ chức kế hoạch về người áo đen, bần tăng cảm thấy âm ty cũng không có mạnh, mà thật là đáng thương. A-di-đà-phật. Đám người chấn động. Vương Bình lại lập ra tổ chức người áo đen này quả nhiên là mỗi một người thần sắc vô cùng kinh dị. Mà kinh dị nhất chính là Trịnh Càn Châu. Vương Bình Ca, hiện tại ta đối với người quả nhiên là bội phục. Trịnh Càn Châu thần sắc thán phục. Được rồi, đều là những sự việc đơn giản thôi mà. Vương Bình khí định thần nhàn, nhìn về phía đám người khoát khoát tay. Ai, mang đồ nướng, mang thịt cuộn ra đây mau lên, ta cũng đói rồi. Bọn Trương Hạo và Thượng Quan Kiến Quốc nhìn nhau một chút, lắc đầu giờ khóc giờ cười. Còn mẹ nó chứ, này. Thượng Quan Kiến Quốc gật đầu. Ta đồng ý, ta cảm thấy tổ chức này còn mạnh hơn cả tổ chức áo đen của Conan. Đám người phấn khởi. Sau đó, liên quan đến chuyện tổ chức áo đen, bọn họ ngồi bàn chuyện. Bà lão của Trịnh Càn Châu bên cạnh sụt sịt gắp thịt cho hắn nghe. Bọn Trương Hạo và lão Trần nhận định Vương Bình quả nhiên là quá là âm mưu. Tổ chức người áo đen hắn cũng có thể nghĩ ra được. Nếu như đến khi bọn họ biết được Vương Bình còn có thân phận khác là Civil, đoán chừng sẽ không nói đến tổ chức áo đen nữa mà còn kinh dị hơn rất nhiều. Trịnh Càn Châu trong lòng không tự chủ được liếc mắt đánh giá bọn Vương Bình đang trò chuyện vui vẻ. Hắn hiện nay là người duy nhất biết được thân phận Civil lại chính là Vương Bình. Hiện tại, với kế hoạch người áo đen này không khỏi làm cho hắn cảm khái. Chiếu theo xu thế như vậy, Vương Bình sớm muộn gì cũng thống nhất hắc bạch lưỡng đạo ở trong tầm tay. Trịnh Càn Châu cũng không có vạch trần thân phận của Civil. Trước hết, Vương Bình đã nói với hắn, tạm thời đừng nói cho bọn lão Trần biết thân phận này. Có lẽ phải ngả bài với tổ chức ở bên kia trước đã. Nghe như Vương Bình nói, Trịnh Càn Châu trong lòng bội phục. Là quá mạnh, có thể thành lập ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, mà tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành còn không biết thân phận của hắn. Hắn rất hiểu, Vương Bình sở dĩ cũng không có giấu giếm thân phận Civil, chủ yếu mình là một phóng viên, chờ sau khi ngả bài, mình sẽ dẫn xuất ra tình huống. Tất cả mọi người không nghĩ đến, Vương Bình ca chính là Civil. Thật sự muốn xem mấy lão gia tử biết Vương Bình là Civil sẽ biểu lộ như thế nào. Trịnh Càn Châu trong lòng lẩm bẩm một tiếng rồi tiếp tục gắp thịt cho vợ. Qua 3 tuần rượu, không khí cũng bắt đầu vui vẻ, náo nhiệt. Vương Bình mở ra một bình rượu, chuẩn bị uống, mới nhớ đến chính sự rồi nói: Lão Trần, Trần Tam Gia có biết Đông Hoàng Nhân Tổ và Tây Hoàng Nhân Tổ hay không? Ông có bao giờ nhìn thấy sự tình đó hay không? Có nói đến một cái tấm bia đá hay không? Lúc này đám người đồng loạt quay lại, ánh mắt của từng người tỏa sáng, cố gắng nghe Vương Bình nói chuyện một chút. Nếu như chúng ta có thể giải quyết được sự liên quan giữa Bảo Bảo và Tây Hoàng Nhân Tổ, nó không chừng có thể biết được những thông tin về tổ tiên của nhân loại. Ta hiện tại cũng đang rất kích động. Nếu như chúng ta theo được nguồn gốc của Tây Hoàng Nhân Tổ, thậm chí chúng ta có thể biết được bí mật sai lầm của tổ tiên nhân loại, không thể nghi ngờ chúng ta sẽ biết được những thành tựu rất lớn trong linh dị giới. Không chỉ như vậy đâu, ta cảm thấy mỗi một người chúng ta tin tức tên tuổi sẽ lưu truyền. Bọn họ rất hưng phấn, bị Vương Bình nói đến như vậy, tất cả mọi người cũng không có tán gẫu nữa. Ê, ta nghĩ Tam gia không biết là có biết Tây Hoàng Nhân Tổ hay không. Đám người sốt ruột thúc giục. Lão Trần cùng đám người phàn nàn, từ khi gia nhập âm ty đi theo Tam gia gia, mỗi một ngày Tam gia gia mở miệng há miệng không rời việc liên quan đến tổ tiên của nhân loại, bí mật của luân hồi, nội dung cũng rất phức tạp rườm rà, mình nghe cũng chóng cả mặt. Hiện tại lão Trần cũng đang nhớ lại những sự việc trong thời gian qua. Ê, Tam gia đã từng nói qua tấm bia đá kia là Diêm La Vương mang từ cao nguyên táng tổ về, mà bia đá không chỉ có một, còn một khối khác. Ê, hình như là yêu vương hay quỷ vương mang từ chấn ngục chi địa ra. Hắn nói bên trong đã từng ghi chép lại những sự kiện phát sinh liên quan đến âm dương nhị khí. Lão Trần than nhẹ, vỗ vỗ đầu một cái. Tam gia gia nói, tấm bia đá quỷ vương kia ghi chép mà có tác dụng hơn. Tấm bia đá này rất có trợ giúp nghiên cứu, còn tấm bia đá mà Diêm La Vương thì khó hiểu, là viết sự tình tổ tiên nhân loại. Hắn nói căn cứ theo bia đá của Diêm La Vương mang đến thì xác định là cao nguyên táng tổ có mai táng tổ tiên nhân loại, cụ thể là ai thì không biết, là bởi vì tấm bia đá đã hư hao, không có hoàn chỉnh. Còn tấm bia đá khác kia thì tốt hơn. Trương Hạo phấn khởi, nghe đồn là thật. Hiện tại chúng ta đi cao nguyên táng tổ còn kịp. Thượng Quan Kiến Quốc cũng trầm tư, tay cầm bia, sắc mặt hưng phấn, giống như đang uống say vậy. Nghe đồn, cao nguyên táng tổ có mai táng tổ tiên của nhân loại. Bởi vậy, địa vực đó mới mệnh danh là cao nguyên táng tổ. Thế nhưng, còn chưa có người nào thực sự nghiệm chứng được điều đó, mà chỉ là thiên hạ lời đồn. Hiện tại lão Trần nói ra cũng không thể nghi ngờ, chứng minh tổ tiên của nhân loại đã từng mai táng ở cao nguyên táng tổ. Tin tức này truyền ra, toàn bộ nhân linh dị giới và âm khí cổ lão bộc phát sẽ sôi sục. Đúng lúc này, cửu thạch bia, cao nguyên táng tổ, này, người nói ta nhớ tới, nhà ta có một tấm bia đá, hình như cũng lấy được ở cao nguyên táng tổ. Ê, lão tổ tông đối với tấm bia đá kia là rất giữ gìn. Trịnh Càn Châu đột nhiên xen vào nói, cắt đứt lời của đám người. Người chắc chứ? Tất cả chăm miệng một lời, Trịnh Càn Châu gật đầu, ngữ khí khẳng định. Chắc, tấm bia đá kia là lão tổ tông từ rất lâu cầm về, đại khái từ lúc cha ta còn đang mặc yếm bú sữa. Trước đây ta tinh nghịch, thường xuyên ở nơi đó gây sự, không có chú ý gì cả. Sau một lần cha ta giáo huấn cảnh cáo là không được quấy rối, đừng có đến chỗ lão tổ tông mà quấy phá, nhất là đừng có động vào tấm bia đá nọ. Lão nói, lão tổ tông đã tốn rất nhiều sức để mang được tảng đá về, tấm bia đá kia đối với lão giống như là một thứ cực kỳ quan trọng. Trước đây cha ta lúc còn bé cũng ưa thích mần mò, đã vẽ xấu lên tấm bia đá, bị lão tổ tông đánh cho nửa ngày, đầu sưng như là đầu heo đó. Vương Bình hỏi, vậy ngươi đã xem qua tấm bia đá chưa? Ta chưa. Lão Trần, vậy còn ông thì sao? Đã nhìn qua tấm bia đá ở âm ty chưa? Vương Bình quay đầu nhìn. Ê, nhìn chứ, nhưng ta không có ảnh chụp. Tam gia gia không cho chụp ảnh đâu, bất khóa ta có thể vẽ ra đại khái. Sau đó Vương Bình lại hỏi, lão Trần, Tam gia có nói cao nguyên táng tổ cụ thể là mai táng mấy vị không? Chương 545, ký ức có thể di chuyển. Là một vị thôi. Lão Trần nói như chém đinh chặt sắt. Điểm này lão cũng rất khẳng định. Nó không chỉ có một lần nghe được câu chuyện của Tam Gia Gia. Ê, ta rất muốn biết. Không biết là vị nào được chôn ở cao nguyên táng tổ. Ê, bốn vị tổ tiên khác còn được chôn ở những đâu? Không lẽ đều đã trở thành đồ vật hô hấp? Lão Trần biết được rất nhiều chuyện qua miệng của Tam Gia Gia. Thế nhưng cũng có một số chuyện không biết, đành buông tay bất đắc dĩ. Ê, Tam Gia đã nói, mỗi một lần nói chuyện về tấm bia đá của Diêm La Vương hoặc là nói về tổ tiên của nhân loại, ta nghe cảm giác muốn điếc cả tai. Sau đó, theo yêu cầu của Vương Bình, lão Trần vẽ lại bộ dáng của tấm bia đá mà Diêm La Vương mang về. Vẽ xong đưa cho Trịnh Càn Châu, lão Trần vò đầu. Ê, ta vẽ có chút xấu, nhưng mà đại khái hình dáng là như vậy. Kích thước ta có ghi chú. Trịnh Càn Châu cầm lấy hình vẽ nói, ở chờ mấy ngày ta về Trịnh gia đem chụp ảnh tấm bia đá kia. Đồng thời, Trịnh Càn Châu cũng đem mấy chữ Tây Hoàng Nhân Tổ mà Vương Bình đã viết giao cho lão Trần. Này, lão Trần, tìm cơ hội xem tấm bia đá, có thể có mấy thấy bốn chữ này không? Hy vọng là ở đó có thể mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ, không chừng có thể biết rõ lai lịch của bảo bảo. Trương Nghiên ánh mắt cũng chờ mong, theo như lời lão Trần nói, lai lịch của thẩm bảo bảo cũng không có thêm bất kỳ tiến triển nào. Nhà khoa học của âm ty lại đang tập trung nghiên cứu âm dương nhị khí, cũng không có thông tin quá nhiều về tổ tiên của nhân loại, giải mã bia đá cũng không được bao nhiêu. Hiện tại, đám người chỉ có thể đặt hy vọng ở trên manh mối cao nguyên táng tổ. Chỉ cần tấm bia đá kia đề cập đến Tây Hoàng Nhân Tổ, như vậy cao nguyên táng tổ vô cùng có khả năng chính là mai táng Tây Hoàng Nhân Tổ. Lão Trần, Tam gia còn có nói gì hay không? Ông suy nghĩ kỹ xem nào. Bọn thượng quan kiến quốc cũng không chịu bỏ qua. Ê, để ta nghĩ. Lão Trần cũng không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào cả. Đây chính là tìm tòi, nghiên cứu về tổ tiên nhân loại. Cho dù là tuế nguyệt đã trôi qua, qua biết bao nhiêu đời, bao nhiêu thế giới linh dị, bao nhiêu đời của nhân sĩ cổ lão, cũng chưa hề dò ra được điều gì. Trong lúc lão Trần đang suy nghĩ, đám người lại tiếp tục thảo luận, đưa ra những phỏng đoán của mình. Sở Lệ Lệ mắt nhìn người phục vụ ở bên cạnh, linh quang lóe lên, vội vàng hỏi thầm Bảo Bảo. Bảo Bảo, cô nói cô đã trông thấy bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ thì muốn khóc. Vậy người nhà thì sao? Này, liệu có nên đưa cho người nhà xem bốn chữ này không? Xem họ có khóc hay không? Này, Tôi nói nếu như người nhà không có khóc, vậy có khả năng là bà bảo cũng không phải là liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ, mà là cô ấy đã tiếp xúc ra cái gì đó mới sinh ra liên hệ. Lần này vừa nói, ánh mắt của mọi người sáng lên. Bọn họ nhìn thấy manh mối ở trên người của Thẩm Bảo Bảo mà lại quên mất nàng còn có người nhà. Trương Nghiên cũng gật gật đầu. Ờ, vậy ta sẽ gửi cho mẹ ta xem. Từ đầu đến cuối, đám người cũng cho rằng là Thẩm Bảo Bảo có quan hệ với Tây Hoàng Nhân Tổ, nhưng cũng không có nhắc đến là bản thân nàng có liên quan hay là gia tộc nhà nàng có liên quan. Nếu như cả nhà bà Bảo xem đều khóc, vậy chứng minh một nhà bọn họ có liên quan đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Đúng vậy, ta cảm giác có lẽ phải tìm lại lịch sử của gia tộc. Hay, nếu như không khóc thì có thể loại bỏ nguyên nhân là bà Bảo gia tộc có liên quan, mà chúng ta sẽ đến nguyên nhân là vì một nhân tố bên ngoài. Rất có thể là có đồ vật nào đó của Tây Hoàng Nhân Tổ phản ứng. Đi đến bên cạnh Sở Lệ Lệ, Vương Bình véo véo má của nàng. Nhà đầu điên, quả nhiên là thông minh đó. Sau khi được Sở Lệ Lệ nhắc nhở, ánh mắt của mọi người sáng tỏ, lập tức có thêm manh mối để nghiên cứu. Bỗng nhiên lão Trần kêu lên một tiếng hù dọa. Này lão Trần, ông phát điên hay sao đó, ông dọa tôi. Trương Nghiên vuốt ngực, có phải là ông phát hiện ra điều gì không? Lão Trần gật đầu, không kịp chờ đợi lại nói. Ê, vừa rồi các người nói đến việc muốn thí nghiệm gia đình của bà Bảo lão muội, ta đột nhiên nhớ tới Tam gia trước đây cũng đã nói. Nói cái gì? Ê, Tam gia nói tổ tiên nhân loại là tồn tại mạnh nhất, mạnh đến nỗi có thể ảnh hưởng đến hậu nhân. Ê, chính là huyết mạch. Cường giả mạnh như vậy chắc chắn là hậu nhân cũng sẽ mang được huyết mạch. Nếu so một chút, có phải là vương gia duy nhất mà rất mạnh hay không? Ngũ hồ hoa loạn xém chút nữa bị diệt tộc, chết không còn lại bao nhiêu, nhân tài tan lụi. Nếu như là những đạo thống khác, loại tình huống này khẳng định là sẽ tụt dốc, không thể quật khởi lên được. Cho dù có quật khởi thì cũng phải rất lâu. Tứ đại thiên sư, Cát thiên sư chính là một minh chứng. Ngũ hồ hoa loạn, Cát thiên sư nhất mạch đã chết rất nhiều, cuối cùng nhân tài tan lụi. Nếu như không phải là dựa vào các gia tộc khác trong tứ đại thiên sư hỗ trợ, còn được ngũ tính thất vọng hỗ trợ, chỉ sợ rằng cả đạo thống đã biến mất. Thế nhưng vương gia thì khác, bọn họ nhân tài tàn lụi chỉ là nhất thời, cơ hồ trong một thời gian ngắn vẫn có thể bùng lên tỏa sức sống. Mặc dù không thể nào huy hoàng như xưa, nhưng vẫn là đứng ở trên đỉnh của linh dị giới. Kỳ thật vương gia bất hủ là vì hắn có huyết mạch của tổ tiên nhân loại, bọn họ chính là hậu nhân của tổ tiên nhân loại, ở bản thân trong huyết mạch cũng đã chứa huyết mạch của tổ tiên, khiến cho hậu nhân không bao giờ có kẻ yếu, bất kỳ ai cũng đều rất mạnh. Tam gia của ta đã nói qua, sự tình này là tính ở phương diện di truyền, kỳ thật là có đó, tổ tiên nhân loại cũng có thể làm ra được, để cho làm sao để kéo dài huyết mạch. Đồng thời Tam gia cũng từng nói, tổ tiên nhân loại cũng không chỉ có di truyền được, thậm chí là còn di truyền được cả ký ức, chứ không phải mỗi là huyết mạch. Đám người ngẩn ngơ, mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Di truyền ký ức? Cái gì vậy? Ký ức còn có thể di truyền được hay sao? Lão Trần tự hồn hiểu ra. Ta biết các người đang nghĩ gì, cảm thấy ký ức di truyền là hoang đường. Kỳ thật ta cũng thấy hoang đường, cho nên ta đối với chuyện này cũng không có chú ý. Ta chỉ cảm thấy là Tam gia mỏ mẫm quá. Bất quá việc của lão muội 89/10 là có liên quan đến ký ức. Mọi người biết đấy, đầu não của con người là thứ phức tạp nhất, là có 102. Não rất thần kỳ, ẩn chứa những thông tin vô hạn. Những động vật bình thường trí thông minh thấp, không nhớ được nhiều, nhưng có rất nhiều người ký ức có thể nhớ được rất nhiều thứ, thậm chí gặp những chuyện phát sinh cũng có thể nhớ kỹ từng chuyện nhỏ. Một nhà khoa học nào đó đã từng đưa ra một lý thuyết, đại não chứa ký ức của con người là những tế bào thần kinh liên kết lại với nhau. Còn có nhà khoa học đưa ra ký ức của con người không phải ở trong não, mà là chứa đựng trong cơ thể, thậm chí giống như là một loại trứng vậy. Nếu như mà protein có thể bảo lưu được ký ức thì thật sự là bền bỉ. Này, nó không chừng một người được truyền protein, truyền máu có thể có được ký ức của người khác. Đây cũng là sự tình mà khoa học cũng đã chứng minh đó. Tam gia ta kết hợp cả hai trường phái nghiên cứu từ tâm linh cho đến khoa học cho rằng tổ tiên nhân loại sở dĩ mạnh, sở dĩ cả đời vinh quang là bởi vì bọn họ trong ký ức có bảo tồn những truyền thống của mình. Mà sự vinh quang này không chỉ ở trong ký ức đại não mà còn chảy trong huyết mạch. Hậu nhân của bọn họ cũng có cả cảm nhận được sức mạnh và huy hoàng của tổ tiên. Như vậy thật sự là tự hào. Tam gia ta cho rằng đây cũng không chỉ là tự hào. Hay, mà đã có huyết mạch của tổ tiên thì nhất định là mình cũng sẽ rất mạnh. Bảo Bảo khóc là vì nàng nhìn thấy bốn chữ Tây Hoàng Nhân Tổ đã kích phát huyết mạch của nàng. Bởi vậy nàng đau buồn, nàng khóc. Tây Hoàng Nhân Tổ mạnh đến như vậy mà lại còn vẫn lạc. Này, Lão Trần, ông với Tam Gia Gia của ông thật sự là một nhà sao? Lão Trần nói Tam Gia Gia đưa ra những phỏng đoán về di truyền làm cho người ta chấn động than thở. Trương Hạo cảm thán, Gia Gia của ông quá là thiên tài, hoàn toàn không cùng một chủng loại với ông đâu. Vương Bình đưa ngón tay lên, đúng vậy. Lão Trần bĩu môi, ê, các người không chú ý đến một vấn đề. Ta nói đây là Tam Gia ta phỏng đoán mà. Ê, nhưng mà cũng được dựa trên sự tranh luận cùng ta mới nghĩ ra được như vậy. Vương Bình cười ha hả một tiếng, không nói đùa nữa, đáp lại. Từ sau khi biết Tam Gia của ông đó, tôi vẫn cảm thấy Tam Gia của ông là một thiên tài. Ai, quả như là thiên tài trong thiên tài. Những lý luận của Tam Gia là được thay đổi thế giới quan của tôi đó. Đổi lại là một người bình thường cũng không thể nào tin nổi. Nhưng đám người này khác biệt, bọn họ đến từ những đại đạo thống lớn ở trong linh dị giới. Hơn nữa còn có người xuất thân từ trong ngũ tính thất vọng. Lại toàn là những người đã tu ra hạo nhiên chính khí. Bọn họ biết thân thể con người vô cùng ảo diệu, thực lực càng mạnh thì không thể nào tư duy theo lẽ thường được. Mỗi một người đều giống như là thần tiên. Cao thủ đã tu ra hạo nhiên chính khí có thể bay trên trời như thần tiên, một quyền đánh nổ một chiếc xe, nhục thân có thể chống được đạn pháo súng đạn. Mà tu luyện đạt đến xưng vương thì càng đáng sợ. Nói là người chi bằng phải nói là thần, giống như trong truyền thuyết vậy. Tùy tiện nhổ ra một ngụm nước bọt có khi giết chết cả một đám, dậm chân một cái có khi mặt đất cũng sẵn sàng nứt vỡ. Nhân sĩ đuổi quỷ, yêu ma quỷ quái là vượt qua những giải thích của luân thường đạo lý. Cái này nếu như dùng cách nói khoa học thì là rất hoang đường. Thượng quan Kiến Quốc sụt sịt, Vương Bình lắc lắc đầu. Cũng không chắc đâu, chúng ta cũng không thể nào dùng khoa học mà xem. Người bên ngoài nghĩ là thiên phương dạ đàm, tỉ như lỗ đen vũ trụ, cái gì gì đó. Dứt lời, Vương Bình lại bổ sung một câu, khoa học đến cuối cùng chính là huyền học. Trong mắt của người ta, Tam Gia Gia đưa ra lý thuyết này là vô căn cứ, nhưng thật sự đáp án cũng có thể khẳng định. Thầm Bà Bảo rất có khả năng là minh chứng tốt nhất. Sau đó lặng lẽ nửa canh giờ trôi qua, Vương Bình, Càn Châu, Bà Bảo, chúng ta đi trước. Sau khi trở về chúng ta sẽ nhìn xem các loại cổ tịch ở trong nhà có ghi chép gì về bia đá hay không, tổ tiên nhân loại nhiều đời trước liệu có kết quả gì hay không. Huynh muội Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ và Lộ Nguyên đứng dậy. Sau khi bàn bạc, Vương Bình đối với mọi người về chuyện của tổ tiên nhân loại cũng rất hiếu kỳ, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu xem Thẩm Bảo Bảo cùng với Tây Hoàng Nhân Tổ sự tình cụ thể là như thế nào. Để cho bốn người đến từ đạo Phật thế gia ẩn thế, bọn Trương Hạo trở về nhà xem xét cổ tịch ở trong nhà mình, cùng với Thượng quan Kiến Quốc Sở Lì Lị trở về trong nhân sĩ chính phủ điều tra xem tư liệu của Thẩm Bảo Bảo. Lão Trần cùng với người nhà về nói chuyện với Tam Gia Gia nội dung trên bia đá. Trịnh Càn Châu cùng với Thẩm Bảo Bảo cũng phải về nhà xem. Vương Bình ca, ta mang bà xã ta về nhà nàng để xem nhạc phụ nhạc mẫu có phản ứng khóc hay không. Nếu như có kết quả, ta sẽ lập tức báo về tin quan cho các ngươi. Sau khi thảo luận, phân công, Vương Bình cũng chia sẻ về tin với vợ chồng của Trịnh Càn Châu. Này, ngươi nhớ kỹ đó, về nhà ngươi xem tấm bia đá của lão tổ tông đó. Vương Bình cũng rất quan tâm về cái tấm bia đá. Mặt khác, ngoài hiếu kỳ, hắn còn hỏi, này, ngươi vì sao lại không phải là về nhà của đệ muội mà lại là về nhà của ngươi? Ta nhớ, chẳng phải là nói nhà đệ muội cách không xa sao? Trịnh Càn Châu cười hăng hắc, vì ta đã đồng ý với lại bà xã ta rồi, để cho nàng đi du lịch đã. Cười một tiếng, Thầm Bà Bảo lè lưỡi, ở đó rất đẹp, ta muốn xem. Vương Bình dở khóc dở cười, sau đó lại sắc mặt nghiêm túc. Ta đề nghị các người đi du lịch thì cẩn thận đó. Trên đường về, Vương Bình vừa đi vừa nghĩ, có lẽ phải nói với bọn đầu nhảy disco sớm một chút, không biết gần đây bọn họ như thế nào. Hắn móc điện thoại mở ra nhóm. Lúc này nhóm Bách Quỷ Dạ Hành dường như đang rất náo nhiệt. Đạo sĩ Nội Ứng, có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu nhảy disco, Nội Ứng nói hay lắm, các người thật sự là tục tĩu mà. Này, các người có muốn biết, sắp tới sẽ có một bức tranh. Nhưng như vậy sẽ rất là cầu kỳ, rất là phức tạp. Bọn chúng là nói cái gì vậy? Bọn đầu nhảy disco lập tức thoáng một cái bị một tên quản lý cấm chat trong vòng 10 phút. Manh quỷ xuất lung. Chủ nhóm, wow, chủ nhóm đã xuất hiện. Bách Quỷ Dạ Hành. Được rồi, ta đã xuất hiện đây. Tất cả thành viên của nhóm đều giật mình. Chương 547, Yêu Vương xuất thế. Đạo sĩ Nội Ứng. Uầy, chủ nhóm. Đồ Canh Mạnh Bà. Người mất tích đã trở về. Manh quỷ xuất lung. Wow, là lão đại, người còn sống, không biết thật sự là quá tốt. Chết bởi sương mù. Này, từ ngày đó đến giờ trong nhóm ghi chép lại không thấy người đâu đó. Cả bên Học Quỷ Lộng Quyền cũng không thấy người đâu đó. Ý đồ tự bế. Xem ra Civil lão thiết thật sự là rất bận rồi. Gần đây cũng không có quan tâm đến các người nữa. Được cả nhóm nhắc nhở, bọn đầu nhảy disco nói. Ê, đúng, quả nhiên là lão xác chết cũng dậy kìa. Lập tức thoáng một cái, đầu nhảy disco được thông báo là giải trừ cấm chat. Đầu nhảy disco. Ê, lão hữu trở về, liệu rằng có phải nên làm một cái gì đó chúc mừng được hay không? Đối mặt với bề quỷ vui vẻ như vậy, Vương Bình cũng cảm giác dở khóc dở cười. Cái đám này lúc nào cũng cứ ầm ầm như thế. Vương Bình xuất hiện làm cho nhóm Bách Quỷ Dạ Hành lại tiếp tục sôi trào. Các thành viên nhao nhao trong nháy mắt gửi tin tức. Bách Quỷ Dạ Hành, gần đây các người như thế nào? Tình hình Trấn Ngục Chi Địa thế nào rồi? Đầu nhảy disco, không tốt đâu, Trấn Ngục Chi Địa tình huống vẫn như vậy thôi. Theo như ý của bọn đầu nhảy disco, tất cả thành viên nhao nhao lập tức nói gần đây chúng ta cũng không tốt, tình huống Trấn Ngục Chi Địa cũng là như vậy. Nhìn tin tức này, lông mày của Vương Bình cao lại, dự cảm không tốt. Chẳng lẽ vừa rồi cả nhóm thành viên kích động như vậy không phải chỉ là trêu chọc mà thật sự là có chuyện? Không tốt, Lâm Ti ra tay với các người à? Ý đồ tự bế nói. Civil lão thiết, người những ngày này không ở đây, âm ti đúng là rất điên cuồng. Manh quỷ xuất lông nói. Lão đại, người không biết sao, từ sau khi người đi Trấn Ngục Chi Địa, ngày nào cũng như vậy, hết thảy là bị âm ti khuấy động. Dưới sự lôi kéo của âm ti, rất nhiều thế lực khác cũng đã nhảy vào trong phân tranh của Trấn Ngục Chi Địa. Đầu nhảy disco nói. Này lão đại, ngươi phải làm chủ, ta thiếu chút nữa tòi mạng đó. Chết bởi sương mù nói. Lão đại, chúng ta nghĩ đến âm ty sẽ trả thù chúng ta. Ê, không nghĩ tới Tùng Vương lại mời cả Yêu Vương. Bầy quỷ nhao nhao, từng tin một. Vương Bình đọc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Nhận được thông tin chết bởi sương mù gửi đến, sắc mặt Vương Bình đột biến, tinh mang lập lòe. Là Yêu Vương xuất thế. Âm ty còn chưa có hoàn toàn lộ diện, nhưng có rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Yêu Vương là gì? Là một trong thập vương. Bây giờ Yêu Vương đã xuất thế, không thể nào không làm cho người ta trịnh trọng tập trung. Yêu Vương kia là gì? Là cấp độ tồn tại mà xưng vương cũng phải run rẩy. Bách Quỷ Dạ Hành. Vậy là đã phát sinh chuyện gì trong thời gian ta không ở đó? Vương Bình lập tức muốn biết chuyện đã xảy ra. Ý đồ tự bế nói. Ta nói này, Civil lão thiết, không phải trước người đã nói sao, chúng ta đã giết âm ty điện vương, âm ty sẽ trả thù chúng ta. Cũng đã có rất nhiều quốc gia đã xuất lực rồi. Chúng ta kỳ thật rất hiểu là âm ty trả thù, cho nên rất ít khi ra ngoài, nhưng không nghĩ đến là âm ty lại điên cuồng đến như vậy. Ngay khi người rời đi khỏi 3 ngày, âm ty đã đến. Bọn chúng liên hợp với rất nhiều thế lực của Trấn Ngục Chi Địa muốn tấn công nhân loại, đứng về phe khai chiến. Chiến hỏa cũng liên miên, kịch liệt hơn trước rất nhiều. Cửu Minh Quốc đứng về phe của nhân loại cũng nhảy vào tham chiến. Chúng ta cũng vẫn không tham chiến. Thứ nhất là vì còn chưa có đến lúc đánh với âm ty một trận cuối cùng. Thứ hai là sợ âm ty còn đang đứng ở trong bóng tối, cho nên chúng ta ngày hôm sau liền chạy đi loanh quanh du lịch. Chỉ còn ta cùng với sắp chết tọa lão thiết tọa trấn ở đây, ít người trợ giúp, sợ bọn chúng thừa cơ xông vào. Âm ty rõ ràng là nhằm vào Bách Quỷ Dạ Hành. Bọn chúng rất chiếu cố thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành, thậm chí còn loanh quanh ở bên Cửu Minh Quốc. Tùng Vương kia cũng điên cuồng, lần này nàng lại thỉnh ra Yêu Vương. Tùng Vương đối với Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng tiến hành vây công, còn mời ra Yêu Vương, chúng ta cũng không thể không ra mặt. Dù sao cũng không thể để cho bọn Cửu Minh Vương chết được là vì chúng ta. Vương Bình nghe đến đây sắc mặt trầm xuống. Là Tam Quốc Độ, lại thêm cả âm ty Tùng Vương và Yêu Vương, đây không lẽ là thật sự muốn ép Bách Quỷ Dạ Hành vào chỗ chết? Cho dù chưa có đích thân đến trận chiến tan tành, thế nhưng Vương Bình có thể tưởng tượng ra trận đánh nọ cũng có thể thảm liệt đến mức độ nào. Yêu Vương hoành không xuất thế, giống như chúa tể thiên địa giáng lâm, chư vương run rẩy. Không ai có thể là đối thủ của Yêu Vương, tiên huyết sẽ nhiễm toàn bộ chiến trường, thậm chí Sừng Vương cũng chưa chắc đã sống sót. Trận chiến đó khẳng định là có vương cũng phải ngã xuống. Hết thảy là vì Yêu Vương xuất thế, còn may là bọn đầu nhảy disco còn sống, nếu không Vương Bình sẽ vô cùng áy náy. Mình trong thời lúc nguy hiểm nhất lại không thể bảo vệ được đám thành viên. Thở dài một hơi, Vương Bình hiếu kỳ, có Yêu Vương đã xuất thế, bọn đầu nhảy disco sống sót như thế nào? Lúc này, ý đồ tự bế tiếp tục gửi tin. Nói thật, ta biết là Yêu Vương xuất thế, trong lòng của ta lạnh lẽo. Ta cảm giác Bách Quỷ Dạ Hành thật sự là phải chết sạch rồi, Cửu Minh Quốc có khi bị diệt. Nhưng mà có lẽ, đúng như ta nghĩ, Yêu Vương đáng sợ. Chúng ta còn chưa kịp chạy, Yêu Vương xuất thế đã vùng tay giết chết ba vị vương. Nếu như không phải là Trấn Ngục Vương cùng đứng về phe truyền thuyết của nhân loại, mấy vị truyền thuyết cũng liều chết đối kháng, nếu không sẽ còn rất nhiều vương khác ngã xuống. Cho dù là như vậy, Yêu Vương vẫn vung tay giết chết bốn vị vương, tính cả Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng thì đã có đến năm vị vương khác bị thương nặng. Trận chiến này đối với trấn thủ chi địa, đứng về phía hai bên trận doanh mà nói là rất tuyệt vọng. Vương Bình nói đến đây thì trầm mặt, ánh mắt sáng rực lên. Hắn hiểu sự tuyệt vọng mà ý đồ tự bế nói. Đẳng cấp như Yêu Vương, ngoại trừ mấy vị truyền thuyết liên thủ, nếu không đừng có nghĩ chịu đựng được. Thậm chí không đến mức như bọn ý đồ tự bế nói chuyện phiếm như thế kia. Yêu Vương chỉ cho rằng là bọn tự bế khẳng định là sẽ chết. Bách Quỷ Dạ Hành liền hỏi, vậy cuối cùng như thế nào, các người làm sao mà sống được? Ý đồ tự bế nói, hay là sắp chết lão đại xuất hiện chúng ta mới sống được, cũng là sắp chết lão đại xuất hiện thì cục diện mới nghịch chuyển. Vương Bình ngẩn ngơ, cái gì? Cái tên sắp chết mang bệnh thần kinh. Thấy Vương Bình nói kinh ngạc như vậy, lập tức cả nhóm xôi trào. Nói đến trận chiến của tên sắp chết mang bệnh thần kinh kia, bọn đầu nhảy disco ầm ầm như ong vỡ tổ. Trong nháy mắt, mỗi một tên hưng phấn vô cùng. Nhìn thật kỹ, từng thành viên dường như đang tán dương sức mạnh của sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy. Về sau, Vương Bình qua miệng của ý đồ tự bế nói mới hiểu được kết quả của trận chiến như thế nào. Chương 548, có thể so với Yêu Vương. Yêu Vương xuất thế, ta cùng sắp chết lão thiết mang bọn đầu nhảy disco tiến đến trợ giúp. Nói thật là thời điểm đó ta cũng không hy vọng còn sống, để quay về thậm chí là di chúc cũng đã chuẩn bị sẵn. Chạy đến chiến trường ta liếc mắt liền thấy Yêu Vương. Mấy vị truyền thuyết vương đang cùng đối đầu với Yêu Vương, thậm chí còn có rất nhiều thi thể của yêu ma quỷ quái la liệt. Chiến trường thật sự là rất thê thảm. Tất cả là vì Yêu Vương. Thời điểm đó, Yêu Vương đang chuẩn bị giết chết Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng. Bọn họ đều bị trọng thương, chỉ có thể chờ chết. Ta bất lực, bởi vì ta ở cách xa bọn họ một chút. Là sắp chết lão thiết đã cứu bọn họ. Ta cảm thấy sắp chết lão thiết rất mạnh, chỉ ít cũng phải là một truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới, sắp chết lão thiết lại có thể chống đỡ được Yêu Vương. Hắn quá mạnh. Khi nhìn đến Cửu Minh Vương và Cửu Minh thôn trưởng gặp nguy hiểm, hắn không chút do dự, lập tức giải trừ toàn bộ phong ấn trên cơ thể của hắn, trực tiếp phóng thẳng tới Yêu Vương. Vương Bình ngạc nhiên, sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy, có thể đối đầu với Yêu Vương. Đây là ai chứ? Là Yêu Vương. Ở trong mắt của mọi người, yêu vương là đẳng cấp gì. Nhìn khắp toàn bộ nơi âm khí bộc phát và nhân gian giới cũng không có mấy người có thể chống lại được. Hiện nay chỉ có nhân vương mới có thể chống lại được yêu vương. Ngoài nhân vương, Vương Bình cũng chưa nghĩ ai có thể đối đầu trực tiếp được với yêu vương như vậy. Đương nhiên, không nghĩ ra cũng không có nghĩa là ngoài nhân vương không ai có thể chống được yêu vương. Không chừng vẫn có người tồn tại. Nếu không, yêu vương quỷ vương liên hợp khẳng định là linh dị giới chẳng chắc chắn là sẽ bị xóa sổ. Thế nhưng điều làm Vương Bình không nghĩ tới là sắp chết mang bệnh thần kinh sống lại có thể chống đỡ được một tồn tại như yêu vương. Vương Bình nói, vậy tên sắp chết có thể chống lại được yêu vương, đây chẳng phải nói là bách quỷ dạ hành có thể chống được yêu vương sao? Phải biết, sắp chết mang bệnh thần kinh sống lại là một trong những đầu mục của tổ chức bách quỷ dạ hành. Đầu óc choáng váng, Vương Bình không ngờ là mình thành lập ra tổ chức bách quỷ dạ hành còn ẩn giấu một nhân vật điên cuồng đến như vậy. Bọn đầu nhảy disco nói, uầy lão đại, ngươi không có ở đó thật là đáng tiếc, ngươi không nhìn các vị truyền thuyết kia gương mặt buồn cười như thế nào đâu, là bị lão đại sắp chết làm cho chấn động. Đạo sĩ nội ứng nói, ê đúng vậy đúng vậy, ta đến bây giờ vẫn nhớ hình ảnh đó. Mai quỷ xuất lung nói, uầy uầy uầy, các người nói truyền thuyết vương thật sự là vui vẻ. Tử Vu Vụ Mai nói, ta cũng nhớ hình ảnh đó. Này sắp chết lão thiết vừa mới ra tay, đám truyền thuyết vương kia cũng bị dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới tổ chức bách quỷ dạ hành của chúng ta còn biến thái đến như vậy, có thể chống lại được cả yêu vương. Trận chiến đó đúng như bảy quỷ nói, quả nhiên là chấn động lòng người, kinh hãi chư vương. Mỗi một lần nghĩ đến trận chiến đó xảy ra, chư vương đều hãi hùng khiếp vía, giật mình và rung động. Cửu Minh Vương, Cửu Minh thôn trưởng đã bị đánh cho thổ huyết, toàn thân bê bết máu. Yêu vương mạnh mẽ đến không thể chống đỡ, ra tay một quyền bức lui cả truyền thuyết vương. Hắn đứng ở trên thiên cung, âm khí bành trướng làm cho toàn bộ bầu trời nhuộm đen như mực, phảng phất như một vị chúa tể hắc ám giáng lâm bao phủ thiên địa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa như là thương khung nổ tung, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh này phảng phất là vì hắn mà run rẩy, bị nó trói buộc, bầu trời đen kìn kịt một mực như là xiềng xích. Những xiềng xích như là gân rồng vắt ngang qua bầu trời khắp nơi, đem cái bóng tối này lập tức bị vụt ra thành rất nhiều mảnh nhỏ. Xiềng xích bay tán loạn trên bầu trời, mang theo những âm thanh leng keng. Những âm thanh này đến đinh tai nhức óc. Ở bên trong đống xiềng xích, cảm giác như có một thân ảnh bị quấn bên trong. Lập tức âm khí phun trào, âm khí từ từ hóa thành những đường gân bao phủ chạy xung quanh những xiềng xích đen xì xì kia, ép tới làm cho mọi người không có thở nổi. Đạo thân ảnh bị quấn xung quanh đống xiềng xích vô cùng kinh khủng. Hắn chỉ đứng đó lặng lẽ vung tay một chưởng đánh tới yêu vương. Chư vương lập tức con người co rụt, biến sắc không thể tin nổi. Yêu vương lúc đó thu tay, không dám đi giết bọn Cửu Minh thôn trưởng và Cửu Minh vương, bắt buộc phải quay người lại nghênh chiến một kích này. Một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, chấn đến bốn phương tám hướng, cảm giác như đám tà linh đứng từ xa, như là thất khiếu chảy máu. Trương Vương đứng ở cạnh đó cũng cảm giác là lỗ tai ông chấn động. Bọn họ rung động, nhìn thấy yêu vương chống lại một kích của cái đạo thân ảnh kia. Cả hai bên sau một kích va chạm, tựa hồ mỗi người cũng đều lảo đảo lùi lại một bước. Một đám này lập tức chư vương giật mình, truyền thuyết vương cũng thất thần, ngây ngốc một chỗ. Thân ảnh kia đối trưởng với yêu vương, chỉ lùi một bước mà thậm chí cũng có thể bức được cho yêu vương lùi một bước. Là đối đầu quá kinh khủng, âm khí cuồng bạo. Thân ảnh kia âm khí quanh thân bắt đầu từ từ mở ra. Đám truyền thuyết vương và chư vương mới nhìn thấy rõ dung mạo, kinh ngạc đến ngây người. Đây là vương của bách quỷ dạ hành. Là vương của bách quỷ dạ hành. Vị này khẳng định chính là vương của bách quỷ dạ hành, mà cũng chính là vị ít nói nhất. Này, thế sau đó về sao? Ý đồ tự bế tiếp tục nói, về sau sắp chết lão thiết khống chế yêu vương, cục diện thay đổi, chiến đấu không lâu sau thì kết thúc. Yêu vương chủ động dừng tay, bởi vì đã đem nhóm vương của bên phía phe chúng ta giết đủ nhiều, mà lại có thêm sắp chết lão thiết, cho nên yêu vương nghĩ tùy tiện cũng không thể nào giết người được nữa. Thêm nữa, ở bên phe chúng ta truyền thuyết vương so với bên bọn chúng nhiều hơn, cho nên lại có sắp chết lão thiết khống chế yêu vương tiếp tục đánh, thì khẳng định là chúng ta sẽ có ưu thế, đối phương sẽ tổn thất, cho nên yêu vương hậm hực dẫn người đi. Vương Bình ánh mắt trong vắt, một trận chiến này không thể nào bỏ qua công lao của sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy. Ây, vì sao một trận chiến như vậy mà ta lại không nhận được tin tức gì? Ý đồ tự bế nói, bởi vì một trận chiến này từ đầu đến cuối bên chúng ta là tổn thất quá lớn, là thảm bại. Đám người Trấn Ngục Vương cảm thấy thông tin truyền ra sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, cho nên phong tỏa tin tức, chỉ có lưu truyền ở trong đám cao tầng các lão đại mà thôi. Vậy bây giờ Trấn Ngục Chi Địa tình huống như thế nào? Gửi ra tin này, Vương Bình lập tức đã đi đến lối vào của Trấn Ngục Chi Địa. Hắn đến gây lên sự chú ý của mọi người. Này này, Sibiu tiền bối đến, nhanh nhanh đi thông báo cho bọn Bạch Vũ Vương. Bách Quỷ Dạ Hành sắp chết mang bệnh thần kinh sống lại chống lại yêu vương. Ở Trấn Thủ Chi Địa, tất cả chống vương ở phe của nhân loại kinh sợ, mới hiểu Bách Quỷ Dạ Hành vì sao lại có đủ đảm lược để chống lại âm ti. Bởi vì Bách Quỷ Dạ Hành có vị vương có thể đối đầu trực tiếp với yêu vương. Một khắc này bọn Bạch Vũ Vương khẳng định biết sự đáng sợ của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành. Nguyên lai tưởng rằng bọn họ đã đánh giá cao tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, nhưng trải qua chuyện vừa rồi xem ra là mình đã đánh giá quá thấp. Giờ phút này Bách Quỷ Dạ Hành nghiễm nhiên trở thành những người đứng ở trên đỉnh của linh dị giới, thậm chí cũng đứng luôn ở trên đỉnh của âm khí cổ lão bộc phát. Vương Bình đã biến thành hình dạng của Sivu, tự nhiên là để cho Trấn Thủ Chi Địa cực kỳ coi trọng. Sắp chết mang bệnh thần kinh sống lại có thể chống đỡ được nhân vật mạnh như yêu vương, vậy hắn cũng là một trong tứ vương của Bách Quỷ Dạ Hành, hắn cũng phải rất mạnh. Mà Sivu lại là đầu mục, một người khởi đầu sáng lập ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, là một trong bốn vị đầu mục, đáp án khẳng định là đáng sợ. Vương Bình cũng không biết rõ cái thân phận Sivu này của hắn, bây giờ trong mắt của mọi người khẳng định là một tiền tồn tại có thể so với yêu vương. Dù sao kẻ yếu thì không thể nào làm đầu mục ngang hàng với vị sắp chết mang bệnh thần kinh kia. Cường giả thì chỉ có thể chơi với cường giả mà thôi. Chương 549, yêu vương. Tại Trấn Ngục Chi Địa, lối vào trấn thủ, Vương Bình đến, bọn Bạch Vũ Vương lập tức nhận được tin chạy tới. Bây giờ Trấn Ngục Chi Địa đại loạn, yêu vương xuất thế, Bách Quỷ Dạ Hành không giao thủ với yêu vương, cho nên thế cục lại càng hỗn loạn. Sivu xuất hiện làm cho bọn Bạch Vũ Vương lập tức chú trọng. Có thể phỏng đoán Sivu đến tất nhiên có liên quan đến việc yêu vương xuất thế. Ê, Sivu huynh, bọn Quảng Minh Vương cũng chạy theo Bạch Vũ Vương ra nghênh đón. Vẻ mặt mỉm cười, Vương Bình cùng với các vị vương khác gật gật đầu một cái, đem ánh mắt dừng ở trên một người trông rất lạ lẫm. Người này đứng bên cạnh Bạch Vũ Vương là đứng ở hàng đầu. Ê, giới thiệu cho Sivu huynh một cái, đây là Trấn Ngục Vương. Quảng Minh Vương giới thiệu người lạ lẫm này. Hiển nhiên người lạ lẫm này cũng không phải là người tầm thường, mà chính là Trấn Ngục Vương, cũng là một trong những truyền thuyết vương của Trấn Ngục Chi Địa. Ta đã kính ngưỡng Sivu huynh lâu, lần trước bế quan ta không được gặp, bây giờ rốt cuộc may mắn mới được nhìn thấy ngươi. Trấn Ngục Vương đưa tay, khuôn mặt rất hữu hảo, dáng người của hắn cũng rất uy vũ, thân cũng phải cao ngang với Sivu, cũng rất uy mãnh, cả người liền tỏa ra một khí tức như là bất diệt chiến thần vậy. Chỉ là không cho người ta cảm giác quá áp bách, tà mà quái, mà lại làm cho người ta cảm giác tự dâng lên một sự tôn kính. Thì ra là Trấn Ngục Vương, chăm nghe không bằng một thấy. Vương Bình mỉm cười bắt tay, bắt đầu đánh giá Trấn Ngục Vương. Lông mày lăng lệ như kiếm, hai con ngươi sáng ngời như sao trời, tướng mạo ai hùng bất phàm. Lời nói cũng nói ra rất là tùy tiện, tuy nhiên lại làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí thế không thể chống cự, là một cỗ mị lực oai hùng thành thục của nam tử. Vương Bình cũng được đãi ngộ cao như vậy, không nói thực chiến của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ bằng hắn là một trong tứ vương đầu lĩnh của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành cũng đủ để cho Trấn Ngục Chi Địa phải lôi cả truyền thuyết vương đến đây để tiếp đón. Không có sắp chết mang bệnh thần kinh sống lại của tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, có lẽ bên phe trấn thủ khẳng định là sẽ còn thê thảm hơn nữa, máu me be bét hơn nữa. Về tình về lý, bọn họ nhất định là phải dùng lễ để đối đáp với Vương Bình và chúng vương của Bách Quỷ Giả Hành. Vương Bình thời điểm chia tiến vào trấn ngục chi địa, lúc này nhân sĩ đuổi quỷ ở xung quanh còn ồn ào bàn tán, đang châu đầu ghé tai. Này, các người nói sư vưu tiền bối lúc này đến trấn ngục chi địa là để làm gì? Còn phải nói, yêu vương đã đánh đến tận cửa, xém chút nữa diệt Bách Quỷ Giả Hành, sư vưu tiền bối khẳng định là nổi giận, không thể nào ngồi nhìn được. Khẳng định là âm ti, yêu vương, là vì bọn chúng mà sư vưu tiền bối mới đến. Này, ta kích động, sư vưu tiền bối tiếp theo sẽ làm ra sự tình gì đây? Ai, thủy tử tiền bối cùng yêu vương đã chém giết. Sư vưu tiền bối thân cũng là một trong những đầu mục của Bách Quỷ Giả Hành, thực lực của hắn cũng sẽ không kém gì vị sắp chết mang bệnh thần kinh tiền bối đâu. Này, nếu như mà cái vị sắp chết mang bệnh thần kinh tiền bối cùng với sư vưu tiền bối cùng nhau ra, thì... ấy, trấn ngục chi địa âm khí còn chưa có bộc phát, đã loạn như vậy. Những vương truyền thuyết cũng đã xuất hiện, đến cả yêu vương đã xuất thế, hiện tại sư vưu tiền bối cũng tới. Tiếp tục như vậy không chừng là nhân vương và quỷ vương cũng tới chứ. Người này vừa nói, lập tức chúng nhân sĩ đuổi quỷ cảm giác bị hù dọa đến tê dại cả da đầu. Nhân vương, quỷ vương, yêu vương cũng xuất thế, hình ảnh đấy cũng quá là tàn bạo. Đám người còn lại kinh hãi. Nhân vương, quỷ vương, yêu vương đều đã xuất thế, các người nói diện liệu Diêm La Vương có thể cũng ra hay không? Tất cả nghĩ đến đây lại hít thêm một hơi khí lạnh. Bọn họ không dám nghĩ nữa, bởi vì như vậy quá khoa trương. Các đại nhân vật đều là những nhân vật chấn kinh cả thiên địa, lập tức đều đã đến, không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó trận đánh nó sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Hôm nay vị Hồng Trung tướng kia đang tọa trấn lập tức đi tới gõ đầu cả đám. Ta đã nói với các người, nói chuyện thiên phương dạ đàm gì vậy? Nhân vương, quỷ vương, cấp độ đó không có đơn giản như các người nghĩ đâu. Người kia bị gõ đau đến nghiến răng. Hồng Trung tướng, có phải là biết tình hình gì bên trong được hay không? Nói ra xem được thế nào. Hồng Trung tướng liếc nhìn người này. Trình độ như nhân vương, mỗi một người có thể gọi là hủy thiên diệt địa. Vũ khí hạt nhân còn không nổ chết được bọn họ. Tùy tiện một người đều có thể đổ sát một vương. Nhưng bọn họ rất ít khi xuất thế, bởi vì cũng không ai nguyện ý để cho bọn họ tùy tiện ra tay. Đám người lập tức lỗ tai dựng lên, mơ hồ trong lời của Hồng Trung tướng đã để lộ ra một tia bí ẩn. Nhân vật đạt đến cấp độ như vậy không thể tùy tiện ra tay là vì giữa bọn họ có sự kiềm chế lẫn nhau. Nếu không, nhân vật này mà vừa xuất hiện thì làm gì còn cái chuyện quái gì để làm nữa đâu, bởi vì tất cả đều sẽ phải chết. Lần này tại sao yêu vương ra tay mà không ai kiềm chế hắn? Người kia mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Dựa theo Hồng Trung tướng nói đến, yêu vương khẳng định cũng sẽ bị những nhân vật khác kiềm chế, không thể để động thủ tùy tiện với chúng vương như vậy. Trên thực tế, yêu vương vừa xuất thế đã giết không ít người. Trên thực tế là như vậy, điểm này không cần nói cũng cảm thấy là rất không hợp lý. Ta không biết, cấp bậc như vậy cũng không phải là những kẻ mà chúng ta có thể tùy tiện đoán được. Hồng Trung tướng cũng không có giải thích nghi hoặc cho mọi người. Nơi trấn thủ, bởi vì có Vương Bình đã đến cho nên vô cùng náo nhiệt. Nhân sĩ đuổi quỷ đang nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó ở bên trong trấn ngục chi địa, ở quốc gia của Tùng Vương, đại bản doanh của âm ti, Vương Điện Huy Hoàng, vốn dĩ ở trên vương tọa phải là Tùng Vương ngồi. Thế nhưng bây giờ không phải là Tùng Vương, ngược lại, Tùng Vương đang đứng ở trước vương tọa, thần sắc rất cung kính. Ở đằng sau, mấy vị vương đứng ở bên phe muốn tấn công thế giới của loài người đang đứng song song. Một màn này cảm giác giật mình. Một đám vương đang cung kính vương tọa ở trước mặt. Ở trên vương tọa có một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh này giống như là trung tâm của vũ trụ vậy, giống như là nhật nguyệt tinh thần vậy. Chúng vương ở đây là vì đạo thân ảnh này mà cảm thấy ngạo nghễ. Hết thảy bởi vì đạo thân ảnh này lại chính là yêu vương. Hắn cao cao tại thượng, hắn uy nghiêm đáng sợ, hắn không có lộ ra chân dung. Cứ như vậy, ở xung quanh thân thể có một cỗ âm khí mù mịt đang lưu chuyển, che giấu. Nghe thấy cái tên này, chúng vương là tự biết đây là một loại tồn tại vô địch. Yêu vương ở trước mặt, chư vương vì vậy kính sợ, không dám đưa mắt phóng đáng. Tùng vương ngẩng đầu nhìn về phía yêu vương. Yêu vương, vương của Bách Quỷ Dạ Hành, hắn đến cùng là... Mấy ngày qua, Tùng Vương vẫn không quên trận chiến trước kia, là sắp chết mang bệnh thần kinh giao thủ với yêu vương. Nói đến đây, Tùng Vương không có nói tiếp. Nàng biết rõ Yêu Vương cũng nghe ra ý tứ. Trong lời nói, Tùng Vương không nhịn được, lại liếc mắt nhìn Yêu Vương. Vị này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là một trong ba tồn tại vĩ đại của âm ti. Kỳ thật Tùng Vương có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể mời được Yêu Vương, cho nên có chút ngây ngẩn. Chúng Vương ghé mắt cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ là thập phần hiểu rõ, đến cùng là tên sắp chết mang bệnh thần kinh lai lịch ra làm sao, là nhân vật đến mức độ nào mà lại có thể chống được Yêu Vương. Khẳng định là Yêu Vương, một người mạnh đến như vậy có khi cũng sẽ biết. Chương 550. Đã từng là tiên sư của Quỷ Vương. Lời của Tùng Vương nói ra, Yêu Vương ở trên vương tọa liếc nhìn tới, sắc mặt lạnh lùng, tản ra một loại khí tức cổ lão. Hắn rất mạnh, khí thế đến vô địch, chỉ là thân thể của hắn nhìn lại không có giống mạnh như vậy. Thân thể khô gầy, chỉ còn như là một cỗ da bọc xương, chỉ có đôi mắt có thể khống chế toàn bộ tâm thần của người ta, giống như là hai ngọn quỷ hỏa ở địa ngục. Hắn ở trên đầu là một mớ tóc xám, trong mắt cũng là hiện lên một màu xám u ám, nhưng con người lại lấp lóe ánh kim, phảng phất nhìn vào đó như là hồn siêu phách lạc. Chư Vương nhìn thấy cũng phải run rẩy, lạnh lẽo. Một thân đế y trông cổ xưa vô cùng, mặc nó trên một thân thể gầy trơ xương như vậy, trông lại rộng thùng thình. Ở trên đầu của hắn cũng đội đế quan. Đã từng là Quỷ Vương tiên sư. Yêu Vương mở miệng, âm thanh dọa người, giống như là lời nói của một vị vương vậy. Tất cả chúng vương ở trong điện bị âm thanh này vang vọng, rung động ầm ầm. Cung điện tựa hồ như đang lắc lư. Cung điện huy hoàng vì lời nói này mà cảm giác tỏa ra một cỗ uy nghiêm không thể xâm phạm. Chư Vương nghe vậy thì sắc mặt đại biến, mỗi một người dường như đang nghe chuyện trời sập. Là tiên sư của Quỷ Vương, những lời này có ý gì? Bọn họ tại sao lại không có hiểu? Quỷ Vương và Yêu Vương là tồn tại ngang hàng, ấy vậy mà tiên sư của Quỷ Vương, ý chẳng phải là người đã từng dạy bảo Quỷ Vương hay sao? Có thể dạy bảo được Quỷ Vương để cho Quỷ Vương trở thành một nhân vật đứng đầu như vậy, suy nghĩ mà cảm thấy giận người. Trong lúc nhất thời, Chư Vương đều im lặng nhìn nhau. Bọn họ đang phỏng đoán sắp chết mang bệnh thần kinh là vị tiên sư của Quỷ Vương nào. Yêu Vương đưa ra một đáp án mơ hồ, cũng không nói rõ, chỉ nói một phạm vi sơ sơ. Trong các đời Quỷ Vương, không phải là ai cũng tự luyện thành tài. Trưởng thành có rất nhiều người dẫn đường. Những người dẫn đường này mạnh cỡ nào, cho dù kém Quỷ Vương, ít nhất cũng phải đạt đến truyền thuyết. Đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm của Yêu Vương lại một lần nữa truyền đến. Các người có biết tại sao không? Cũng không cần phải quan tâm lai lịch của hắn như thế nào, chỉ cần hắn biết hắn là địch nhân của chúng ta. Chư Vương chấn động, trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn đè ép, bị ngôn ngữ lần này của Yêu Vương làm cho kinh dị. Đến cùng bọn họ mới hiểu tại sao bọn họ lại chênh lệch quá nhiều với Yêu Vương, vì sao Yêu Vương lại có thể bước lên đỉnh cao như vậy mà bọn họ không thể. Trong mắt của bọn họ, phân chia cường giả, kẻ yếu, kẻ mạnh, người ngang nhau, những người không thể đụng chạm đến. Thế nhưng trong mắt của Yêu Vương chỉ có hai loại, một là kẻ địch, hai là người mình. Thế thôi, chỉ cần là kẻ địch, không cần biết là nguồn gốc từ đâu, giết là được. Yêu Vương đã dạy bảo. Chư Vương cùng chắp tay, cảm giác như là được dạy bảo. Đảo mắt qua Chư Vương, nhãn thần dừng lại, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Sắc mặt của Yêu Vương lạnh lùng, lời nói vang lên như là hoàng đế. Qua một đoạn thời gian ngắn, U Vương sẽ tới nơi này để cho nàng phụ trách. Nếu như không có việc gì, đừng phiền đến ta. Yêu Vương, ta còn chuyện muốn hỏi. Tùng Vương tiến lên. Lần này chúng ta liên sát rất nhiều vương, người ở đây, chúng ta phải chăng có nên không chỉ hoãn nữa, liệt lập tức là công tấn công bọn chúng, đề phòng Nhân Vương sẽ đến. Đề cập đến Nhân Vương, lập tức Chư Vương cũng lấy lại tinh thần, tâm thần căng thẳng. Người kia là nổi danh ngang hàng với Yêu Vương, thậm chí ở một góc độ nào mà nói, cái danh Nhân Vương còn chấn động hơn cả Yêu Vương. Chấn ngục chi địa đại chiến, yêu vương liên sát rất nhiều vương, phe nhân loại nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo trận chiến khẳng định là sẽ càng lúc càng thảm liệt. Chư vương lo lắng là vì yêu vương xuất thế, bên những nhân sĩ đổi quỷ sẽ không có ngồi yên, có lẽ sẽ mời nhân vương ra. Thời điểm đó có lẽ sẽ biến thành trận sát phạt giữa nhân vương và yêu vương. Sinh mệnh của chúng vương sẽ rất đáng sợ. Hắn sẽ không tới đâu. Trong mắt u ám của yêu vương, trong con ngươi đồng tử màu vàng, cũng không hề bận tâm, vẫn lạnh nhạt như vậy. Lời nói cũng không có chút do dự dây dưa dài dòng gì cả. Có thể khẳng định, như vậy chúng vương đều sừng sốt, sắc mặt cũng không có che giấu. Yêu vương khẳng định như vậy, dường như nhìn ra ý nghĩ của chúng vương, yêu vương thẳng thắn nói. Hắn bị kiềm chế, các lão gia hỏa khác cũng bị kiềm chế, cũng không chú ý đến chiến sự ở đây. Các ngươi không cần phải lo nhân vương. Nghe như vậy, chúng vương cảm giác mơ hồ. Nhân vương và yêu vương, các lão đại tự kiềm chế lẫn nhau, không thể nào tùy tân mà trách ra được. Như vậy bây giờ yêu vương đã đến là không còn cân bằng nữa, nhất định là phát sinh chuyện sự tình cũng không có muốn người ta biết. Chúng vương con người lập lòe, tràn đầy hiếu kỳ. Cái gì mà đến mức có thể phá vỡ được cân bằng, để cho yêu vương có cơ hội xuất thủ? Ở trong đầu bọn họ bỗng nhiên hiện lên một cái tên là Diêm La Vương. Cân bằng này bị phá, khả năng có liên quan đến biến số của vị Diêm La Vương này. Diêm La Vương này là quá đỗi thần bí. Ở chấn ngục chi địa, Vương Bình sau khi được mọi người khoản đãi, hắn quyết định ở lại một đêm rồi mới đến Cửu Minh Quốc. Ban đêm, trở lại khách phòng, Vương Bình cầm điện thoại xem nhóm chat Bách Quỷ Dạ Hành. Lúc này Ý Đồ Tự Bế đang kể lại sự tình chấn ngục chi địa cho Vương Bình xong, các thành viên chuyển chủ đề là đặt lên người thừa kế của vương gia, đang trò chuyện vô cùng sôi nổi. Từ khi sắp chết mang bệnh thần kinh chống lại yêu vương, chấn ngục chi địa coi như là yên tĩnh lại. Giao phong kịch liệt vừa mới bắt đầu, đến mấy ngày nay lại chỉ có yên ả. Hiển nhiên song bên, song phương đều đang kiêng kỵ lẫn nhau, kiêng kỵ yêu vương lại ra tay, kiêng kỵ sắp chết lão đại một lần nữa lại vì Cửu Minh Quốc gây chuyện. Sắp chết mang bệnh thần kinh lão đại sống dậy, cải biến cục diện của chấn ngục chi địa. Mà tình trạng trước đó không lâu cũng giống như là ở Hoàng Tuyền Minh Hà, chính là quần vương chi chiến ở bên bờ Minh Hà. Vương Bình đã dẫn phát chấn động của Hoàng Tuyền Minh Hà, dẫn phát quần vương hội tụ, còn tạo lên ba truyền thuyết vương xuất hiện, rồi đến cả vương chi chiến hồn xuất thế. Có thể nói Vương Bình cùng với sắp chết lão đại kia là hai tên tạo ra sóng gió. Một người thay đổi cục diện, một người làm cho Hoàng Tuyền Minh Hà bạo động. Nhìn xem nhóm thành viên đang nói chuyện về mình, sắc mặt của Vương Bình cũng phức tạp, ngón tay gõ gõ mấy chữ trên màn hình điện thoại, ấn gửi đi. Này, các người đối với tên Vương Bình đó cảm thấy hứng thú như vậy sao? Đầu nhảy disco nói, đương nhiên, này, tên Vương Bình này rất có ý tứ. Ta điều tra các dấu vết, này, khẳng định là hắn cũng rất hợp ý ta đó. Đạo sĩ nội ứng nói, hey, ta xem không phải là hợp ý. Người đó mà động vào Vương Bình, khẳng định là người đi tìm đường chết. Chết bởi sương mù nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy người thừa kế của vương gia thú vị. Hắn trẻ tuổi như vậy đã oanh động linh dị giới, làm ra nhiều chuyện như vậy, ta rất bội phục. Ta rất muốn gặp hắn một lần, xem hắn là như thế nào, liệu có phải là như lời đồn hay không. Manh quỷ xuất lung nói, quay quay, nếu như Vương Bình là quỷ thì tốt rồi, ta có thể nghĩ đến việc mời hắn vào Bách Quỷ Dạ Hành. Lập tức các thành viên cũng nhao nhao đồng ý, cảm thấy cái tính cách của tên Vương Bình này rất hợp với bọn họ. Này, xem ra các người không chán ghét tên Vương Bình nọ, lại còn thấy rất thưởng thức sao? Đầu nhảy disco nói, quay là đương nhiên rồi, ta thưởng thức nhất chính là hắn đó. Bách Quỷ Dạ Hành, vậy các người nói như thế ta yên tâm rồi. Các thành viên đều ngây ngẩn, bọn họ không hiểu vì sao Sivu lão đại bất thình lình nói như vậy. Ta biết rõ các người không hiểu lời của ta nói là gì. Không việc gì, ta sẽ đến, ngày mai ta sẽ đến Cửu Minh Quốc gặp các người nói chuyện, đến lúc đấy các người khác biết. Nói xong, Vương Bình trên mặt nở một nụ cười, để lại cho bảy quỷ một sự ngây ngẩn mong chờ ngày mai.